Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 361, C361, VK Home sai thắng bại còn chưa nói rõ được đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy có thể thấy được, hắn ta đã chiếm thế thượng phong trong lần giao chiến này. Nhìn thấy Lâm Lăng chống đỡ không được, Lữ Thành Thiên không chút tạm ngừng mà liên tục công kích múa may trọng kiếm trong tay. Xẹt xẹt xẹt. Mỗi kiếm hắn ta chém ra đều mang theo kiếm thế dày đặc, sắc bén bổ về phía Lâm Lăng. Chuyện cóp từ trang Tê Ram Châu huyện Việt Nam. Sau khi Lâm Lăng đứng vững lại, đối mặt với thế công điên cuồng tăng vọt kia, hắn không chút hoang mang mà vận chuyển linh lực trong cơ thể tới cực hạn. Phanh, phanh, phanh, trường thương trong tay hắn múa may quay cuồng. Mỗi thế công của đối thủ đều bị hắn thong dong đón được. Cứ như vậy, Lâm Lăng vừa đánh vừa lui, nhìn như thong dong ứng phó, nhưng trên mặt đất khi mỗi bước chân bước qua đều nứt ra vô số vết rạn, nhìn cực kỳ ghê người. Mỗi khi Lâm Lăng lui ra sau một bước thì đã dẫm nát gạch đá dưới chân. Có thể đoán ra mỗi một kiếm thế hắn phải ngăn cản có sức mạnh khủng bố đến cỡ nào. Mỗi khi Lữ Thành Thiên ra tay đều giống như mưa rền gió dữ. Toàn bộ quá trình không cho Lâm Lăng chút cơ hội thở dốc nào. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủn, đài chiến đấu này đã trở nên thảm không nỡ nhìn. Thật đáng sợ, kiếm thế của Lữ Thành Thiên gần như đánh Lâm Lăng không có sức lực chống trả, dựa vào ưu thế này. Không đến 5 phút là có thể thắng ván này. Nhìn không hiểu thì đừng thổi phồng. Tuy Lâm Lăng của Học viện Thiên Diễn vẫn luôn bị đè đánh, nhưng hắn ngăn cản vững như Thái Sơn, gần như không có sơ hở. Không sai, thắng bại còn chưa nói rõ được đâu. Trên quảng trường bên ngoài thành phố Võ Lăng, khán giả nhìn thấy cuộc giao đấu kịch liệt trong quầng sáng hình chiếu thì bắt đầu bàn tán náo nhiệt lên. Đa số những viện sinh trẻ tuổi đều xem trọng Lữ Thành Thiên đang chiếm thế thượng phong, cho rằng phần thắng của đối phương rất lớn. Nhưng các đạo sư có kinh nghiệm thực chiến tương đối phong phú lại phản đối đánh giá này. Bởi vì Lữ Thành Thiên vốn đạt tới cảnh giới đỉnh cao của võ giả cấp 8, có thể xem như nhân tài xuất chúng trong thế hệ cùng tuổi ở phương diện tu luyện kiếm đạo. Phát huy ra trình độ này là hết sức bình thường. Nhưng biểu hiện lúc này của Lâm Lăng lại làm bọn họ hơi bất ngờ. Dưới tình huống đang ở cảnh giới cấp 8 sơ kỳ thua kém 2 cấp nhỏ mà hắn vẫn có thể thong dong đón được thế công của Lữ Thành Thiên. Điều này thực sự làm người ta cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Dù sao trong 3 trận đấu trước, các võ giả cùng cảnh giới với Lữ Thành Thiên đều không tiếp được 10 chiêu kiếm của hắn ta thì đã bị vô tình chém chết. Chỉ thoáng chốc, lôi đình cuồng bạo bùng nổ sức mạnh, mang theo khí thế khủng bố mà giáng thẳng về hướng kiếm khí đang lao đến trước mặt. Hai thế công chạm vào nhau, chỉ nghe một tiếng phanh thật lớn. Sức mạnh khủng bố lập tức hình thành gợn sóng năng lượng mắt thường có thể thấy được. Tùy ý thổi quét ra. Dưới dư chấn của sóng xung kích này, thân thể Lâm Lăng hơi mất thăng bằng, chợt lùi lại mấy bước để giảm bớt lực tác động lên người. Trái lại là Lữ Thành Thiên. Chỉ thấy hắn ta cầm trọng kiếm trong tay, giống như núi cao, vẫn ngạo nghễ đứng bất động tại đó. Cách trương.